Lạc Thiên Ký, chương 45, tiến hành, gocchuyenaudio.com. Lại thêm một tháng theo dõi các hoạt động của Càn Khí Môn, Lạc Thiên gần như nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của mấy chục môn nhân này. Tổng cộng là có 3 trúc cơ kỳ chứ không phải riêng mình môn chủ là trúc cơ. Đi nhưng hai trưởng lão của môn phái này quá chìm đắm trong luyện khí mà không để ý sự vụ của bình thường. Hai lão này gần như bế quan trong địa hỏa quật để luyện khí. Rất ít môn hạ đề cập đến họ. Phải mất 2 tháng Lạc Thiên mới tìm hiểu được thông tin này. Lúc này hắn đã trở lại điểm hẹn với Liễu Thu Thủy để thông báo bình an và hẹn thêm 1 tháng nữa. Lạc Thiên đã quyết định hành động rồi. 2 tháng đã có 8 môn nhân bị gia hại. Từ người thứ 3 tận mắt chứng kiến thì Lạc Thiên ẩn ẩn có cảm giác nếu tìm hiểu thiên đại âm mưu của gã trưởng môn này sẽ mang lại kỳ ngộ cho mình, cảm giác này như từ minh minh mách bảo. Hắn lại rất tin tưởng vào cảm giác này, vì nó liên quan đến âm dương long thung bảo vật mệnh môn mà Lạc Thiên dựa dẫm vào. Từ tháng thứ 2 mục tiêu trọng điểm trinh sát của Lạc Thiên là trưởng môn Càn Khí Môn. Hắn tối nào cũng tiềm phục gần động phủ của lão để theo dõi quy luật hành động. Không hề thất vọng, tên này đã lộ ra đuôi vết. Cách một khoảng thời gian 7 đến 10 ngày gã này sẽ bí mật gia hại một đệ tử. Mà mục tiêu thì không hề có tính liên hệ, chỉ có một điểm chung duy nhất là luyện khí cao tầng trở lên. Trong 7 người bị gia hại chưa có một ai dưới tầng 7 luyện khí kỳ cả. Hiện nay môn phái chỉ còn 2 luyện khí cao cấp mà thôi. Thế nên Lạc Thiên có thể đoán trúng một nửa mục tiêu tiếp theo của gã trưởng môn họ Khúc. Mà kể cả đoán sai thì cũng chỉ phải đợi thêm mấy ngày mà thôi. Lần đột nhập này Lạc Thiên đến vào ban ngày, vì một trong 2 gã luyện khí cao giai xuất quan, hắn muốn thực hiện kế hoạch sớm một chút càng có nhiều thêm chuẩn bị. Với thần thức quá khác biệt và thần thông ẩn nặc đặc biệt, hắn bám theo tên luyện khí tầng 7 này vào động phủ một cách dễ dàng. Khi gã mở cấm chế, nhân lúc gã luyện khí tầng 8 này đang tiến hành luyện khí trong phòng địa hỏa mất cảnh giác thì Lạc Thiên tiến hành đột kích. Một cắn tiêm độc sau đó tung chiêu triền xà quấn chặt. Phá vỡ vận hành linh lực của hắn. Tên luyện khí này sợ đến ngất đi. Hắn không ngờ quái vật gia hại hơn chục đồng môn là con quái xà kinh khủng này. Thầm than mạng ta xong rồi, sau đó là ngất đi. Thời khắc tên môn nhân Càn Khí Môn tỉnh lại đã không biết bao lâu sau đó. Ngơ ngác nhìn xung quanh vẫn là động phủ quen thuộc của mình mà không phải là quỷ giới. Hắn chưa bị ăn thịt, nội tại cơ thể hắn thấy pháp lực bị khóa cứng không thể vận hành. Đây là thủ đoạn khống chế thời gian ngắn của những tu sĩ cao cấp hơn đối với tu sĩ cấp thấp. Truyền linh lực của bản thân vào đối phương, phong bế đan điền, vì chất lượng cũng như số lượng linh lực tu sĩ cấp thấp không thể đột phá gây nên tình trạng tạm thời mất khả năng vận chuyển linh lực trở thành phàm nhân. Ngươi tỉnh a, Long gia chờ ngươi tỉnh đến là lâu. Ngươi tên gì nhỉ? Lãnh Sơn thứ luyện khí tầng 8, 32 tuổi, coi như có tương lai, muốn chết hay sống sảng khoái một câu. Tên tu sĩ này run bắn nhìn vào một góc của động quật. Một con cự quái mãng ban hoa xanh đỏ to như thùng nước dài đến gần 7 trượng đang truyền âm cho hắn. Long, Long gia, tiểu nhân muốn sống không ăn ta cầu xin Long. Ra ra, tên này sợ đến rối tinh rối mù, nói chuyện không cong trật tự. Vớ vẩn, ai là ra ra ngươi? Long gia không có dạng tôn tử như ngươi đưa ra một lũ thần hồn và một giò tinh huyết nhanh. Nếu không thì giao mệnh đây. Công việc tiếp theo thì đơn giản. Tên này không hề có tiết tháo gì cả vì mạng sống đã giao ngay thần hồn và bản mạng tinh huyết. Lúc này trong địa hỏa phòng, một mãng một nhân đang ở đó. Mãng lười nhác quấn mình trên bệ đá, nhân quỳ gối khúm núm ở bên, nói như vật chủ nhân vì luyện khí pháp môn mà đến. Nói thật pháp môn cơ sở tiểu nhân giáo ngay cho ngài cũng được. Còn làm mẫu cặn kẽ, thế nhưng pháp quyết độc môn đã bị gieo cấm chế. Chỉ cần động ý niệm truyền thụ là thần hồn tan nát. Chắc chủ nhân đã thử với hơn 10 sư huynh đệ của tiểu nhân trước đây nên đã biết rõ. Xin chủ nhân thương xót tiểu nhân trung tâm cần, tha cho tiểu nhân mạng sống ăn nói hàm hồ, ngươi là người thứ nhất ta bắt, những người kia là do trưởng môn của các ngươi làm. Ta đoán là hắn tu luyện tà pháp nào đó cần luyện khí cao cấp sinh mạng. Mà cả môn phái của ngươi chỉ còn lại ngươi và một kẻ nữa phù hợp điều kiện. Vậy nên ta mới đi trước một bước bắt ngươi lại để khám phá cái bí mật này. Tiểu tử ngươi may mắn a, không có ta thì ha ha ha, nghe đến đây thì tên tu sĩ này mồ hôi lạnh đầy lưng. Giờ thần hồn đã vào tay đối phương sống chết không do mình. Thế nên quái mãng không cần lừa dối. Chuyện này chín phần là thật rồi. Cái mạng nhỏ này phải làm sao đây, phải làm sao đây? Tiểu nhân cắn rơm cắn cỏ xin chủ nhân thương tiếc, cứu cái mạng nhỏ tiểu nhân. Tiểu nhân biết luyện khí a, biết chiến đấu đi đầu xung phong liều chết, mong chủ nhân cứu giúp a, cái mặt hàng rác rưởi này tư chất có hạn. Chiến lực thấp kém cho làm người hầu còn lo chiếm mất vị trí. Nên nhờ hắn đã thu hai luồng thần hồn rồi, thêm của gã này là cực hạn. Thế nên Lạc Thiên dự định là vứt bỏ hắn sau khi xong chuyện. Nhưng giờ đây vẫn cần an định cho gã này, cách chương.